chị mà kiết hạ chánh thức ha, đây là cái đối tượng chính thức là những người kiết hạ ăn cư. Còn như là các vị mà học sơ cấp á thì cũng có quyền hỏi được, nhưng mà không phải là đối tượng chánh. Mà đối tượng chánh mà tôi đến đây là những người kiết hạ ăn cư, thì cứ thông thả tự nhiên, không có gì đỡ ngại hết. Các vị tu cái gì và các vị cần hiểu biết cái gì hoặc cái gì chưa hiểu biết, mời lên. Cái này của ai à? Để làm gì đây mà không có âm thanh gì hết. Cái này của mấy em bên phim, à vậy. Các vị cứ tự nhiên đi. Đang tu cái gì và đang học cái gì, tu cách sao, và trong vấn đề học, vấn đề tư duy, thiền định, có được cái gì hay, có được cái gì còn mắc miếu, còn chưa rõ ràng, cần có sự giúp đỡ, cứ tự nhiên. Tôi xin nhắc tổng quát để các vị để ý. Trên cái bước đường tu học của chúng ta, tu học phải có cái đối tượng, học cái gì, tu sao, tu pháp môn gì, và phải biết rằng cái kết quả của cái việc tu học hành cái pháp môn mà mình đang học tu đó, nó đem lại cái kết quả gì, có thể thực chứng, thực nghiệm, hay là có thể trở thành quan đường ảo tưởng, quyến hoặc quan đường cũng có. Do vậy cho nên trên cái lộ trình tu tập của chúng ta có thể có nhiều thắc mắc lắm. Do vậy mà tôi có thể hứa với các vị là tôi có thể giải đáp cho các vị, nhắc nhở các vị về việc đó. Bây giờ tôi nói thí dụ, trong khi chờ đợi nha, các vị cứ viết giấy hoặc là sẵn sàng là nêu câu hỏi trên cái trực tiếp trên cái máy ghi âm này. Tôi nói thí dụ như, trong khi chờ đợi tôi nói thí dụ, vấn đề niệm Phật, những người tu hành đạo Phật của chúng ta gặp nhau thường chào nhau bằng cúng bằng cầu niệm Phật, rồi trong hàng ngày trên cái chương trình học tập an cư kiết hạ khóa tụng hàng ngày các vị cũng niệm Phật nhiều lắm, và thậm chí là niệm nhiều vị Phật, nhiều tên, nhiều danh hiệu của nhiều vị Phật mênh mông ở trong vũ trụ nữa cơ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta phải niệm cái hiệu Phật đó. Và có những vị Phật mà chúng ta cho là Phật, chúng ta niệm mà chúng ta chưa bao giờ biết, chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy, mà chúng ta chỉ nghe truyền khẩu, rồi chúng ta lại tin tưởng, lại lục, lại cầu nguyện, lại van xin, lại khấn khứa. Thế thì cái niệm Phật đó coi chừng chúng ta niệm có phải là niệm Phật hay không. Chứ tôi kinh nghiệm, đây là tôi nói kinh nghiệm để lại đại chúng để ý nè, trên cái quá trình học tập, khi mà học tới kinh Pháp Bảo Đàn thì tôi rất là, từ cái ngày mà học được kinh Pháp Bảo Đàm, tôi nắm được cái nguồn tư tưởng của Lục Tổ Huệ Năng, tôi tâm đắc vô cùng. Từ đó tới nay tôi mới thấy là cái pháp môn niệm Phật là vô cùng quý giá, vô cùng cao đẹp, mà có thể đem lại một cái hiệu quả hết sức thiết thực trong đời sống tu tập của chúng ta. Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng á, niệm Phật á, tức là niệm giác, niệm pháp á, tức là niệm chánh, niệm tăng á, tức là niệm tịnh. Ba cái đức á, niệm, muốn niệm Phật là niệm giác, tức là niệm Phật. Còn niệm pháp là niệm, niệm chánh, niệm tăng là niệm tịnh. Ba cái chữ đó ta học rồi ta tu nó khỏe lắm. Khi nào niệm giác, nghĩa là trước hết là niệm cái giác tánh của chúng ta. Giác tánh của chúng ta hay là Phật tánh. Theo giáo lý đạo Phật, mọi người đều có Phật tánh. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh. Mọi người đều có Phật tánh, mọi người đều có cái tánh thanh tịnh. Bữa nay trong đời tôi sao á, nên tự nhiên nó khèn tiếp thật ra. Có phải là ăn uống sai đi một chút xíu. Sáng nay lại học trò bài đọc cho tôi uống chút xíu cà phê. Có thể uống chút xíu cà phê cái nó khan tiếp. Rồi lại quên uống chút thuốc để trị cái dướng dướng ở trong cổ. Quên hai cái. Thành ra hôm nay nói không có ngon. Không thông. Nhưng mà thôi thì có sao xài vậy chứ. Tôi xin giới thiệu với đại chúng, tôi là còn thiếu có 12 tuổi nữa là 100 rồi đó. Gần 100 rồi, thiếu 12 tuổi nữa. Hay nói kiểu khác á, là 88, 88 tuổi ha, lớn dữ chứ đâu phải nhỏ. Nay bây giờ tôi nói có khào khào cũng không được chê, nghe chưa? Khào khào khang khang thì cũng không được chê. Để ý cái mà tôi nói coi, suy gẫm nha. Thế thì niệm giác tức là niệm cái giác tánh của chính mình, hay là cái giác tánh, cái tính giác ngộ của người khác. Cái giác tánh của Phật Thích Ca đó, cho nên là mình niệm giác tức là niệm Phật, tức là niệm giác, mà giác tức là Đức Phật Thích Ca là giác giả. Đức Phật Thích Ca cũng là một con người như chúng ta vậy, nhưng mà Đức Phật Thích Ca có cái sức thiền định sâu sắc thâm hậu, cho nên Đức Phật Thích Ca là từ một con người như chúng ta, mà do cái sức thiền định thâm hậu đó mà Đức Phật tỏ ngộ, nhận thức chân lý một cách toàn diện, gọi là giác giả. Giác giả là con người giác ngộ chân lý vũ trụ một cách toàn diện. Thành ra mình niệm Phật thì mình niệm Phật Thích Ca đó là niệm đúng đó. Còn coi chừng mình niệm tùm lum mà không đúng mà nha. Bởi vì Phật Thích Ca là một con người phát xuất từ một con người, đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh và có cha mẹ sinh ra, thậm chí là có vợ có con. Sau đó theo sách vở thì 18, 19, 20 gì đó đi tu, 29, 30 gì đó là để gì xê xích, chứ còn nói mà chính xác được từng năm từng tháng đó là chưa hẳn là trúng. Thì đại đế là 30 tuổi là gọi là thành đạo. Thành đạo tức là giác ngộ chân lý hoàn toàn đấy. Thế thì Đức Phật Thích Ca là Phật, là giác giả. Cho nên mình niệm Phật tức là phải niệm giác giả là Phật Thích Ca. Mà Phật Thích Ca là người giác ngộ chân lý. Và Đức Phật dạy rằng tất cả mọi người chúng ta là một người trong mấy tỷ người trên mặt đất này cũng đều có khả năng giác ngộ như Phật Thích Ca vậy. Do vậy cho nên mình niệm Phật á, là niệm Phật Thích Ca, là niệm giác giả, mà đồng thời lại là niệm Phật Thích Ca cũng tức là niệm cái giác tánh vốn có, giác tánh tự nó thanh tịnh, tự nó là Phật của chính mình. Do vậy mà Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng là niệm Phật tức là niệm giác mới đúng là niệm Phật. Còn mình niệm những ông Phật mà không có con người ở trên thế gian, không có hình bóng, không ai thấy, không ai biết, không ai gặp, mà mình tin tưởng mình gửi gắm vào những cái vị Phật đó, hãy coi chừng mình quang đường à, mình niệm một cái hình ảnh quang đường, cái hình ảnh quyển tưởng, quyển hoặc đó. Do vậy ý tôi muốn nhắc là ta học cái nguồn tư tưởng của Lục Tổ Huệ Năng. Niệm Phật là niệm giác tánh, là niệm giác giả, là một con người giác ngộ. Chứ đừng niệm một cái ông Phật nào mà từ xưa nay không có trên mặt đất này. Đức Phật Thích Ca là một con người, là một người trên mặt đất này đã từng bị đau khổ như là bao nhiêu người khác. Đức Phật tìm ra một cái chân lý để giải khổ cho con người, bớt khổ cho con người, và dạy cho con người một phương pháp để cho mọi người bớt khổ, giải khổ và có sự an vui, có sự hạnh phúc ở trên cõi đời của kiếp con người. Đó là việc làm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do vậy mà chúng ta niệm Phật là phải là niệm giác, tức là niệm Đức Phật Thích Ca, hay là niệm cái giác tánh của chúng ta tự có như Đức Phật Thích Ca đã có. Do vậy cho nên là niệm Phật thì mình nhớ là niệm giác là chánh yếu đó nha. Còn cái thứ hai là niệm pháp. Niệm pháp ở đây nếu mà các vị tu có gì niệm pháp là sao các vị? Gọi là tam bảo, là Phật, Phật bảo, pháp bảo, tam bảo, các vị niệm Phật, các vị niệm pháp là niệm sao? Đó, cái đó là tôi giúp đỡ các vị đó. Tuy nhiên là tôi biết rằng cái điều tôi nói ra có thể các vị coi quyền không chịu nghe cũng